sáng mai tên anh, người con của đất nuôi. Sông núi gieo ca, người anh thành đồng vẫn khôn. Nguyễn Văn Trôi, Nguyễn Văn Trôi, người công nhân thành phố Sài Gòn. Mà lời anh thương sống giặc thù vẫn cháy khắp hoàn cầu, mong ngày về nơi xứ về là buồn buồn rơi trong muôn con tim người du kinh châu Mỹ là tình. Anh đã sống cuộc đời sáng dạng ánh mặt trời, không sống phải là đẹp thôi trong khói lửa luyện lên thép vàng. Nói gương lên như phong ba tìm đâu quân cướp Mỹ xâm lăng, gió đưa muôn tiếng ca đời anh hát ngày nào. Việt Nam muôn năm, Việt Nam muôn năm, lời anh hát vọng thành phố Sài Gòn. Mà lời anh trương súng giặc thù vẫn cháy lửa chiến đấu. Tôi tên anh thuyền khắp hoàn cầu, mong ngày về Venezuela cuồn cuộn sôi trong muôn con tim người du kinh châu Mỹ là tìm. Anh đã sống cuộc đời sáng trong ánh mặt trời, anh sống tại thành xuân đẹp tươi trong khói lửa luyện nên thép vàng. Nơi gương anh còn có chịu người, cả miền Nam đang sôi tim gan cuồn cuộn dâng lên như phong ba dìm đầu quân cướp Mỹ xâm lăng.